Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 34, Truyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Ở tập 33 thì chúng ta cũng đã thấy là Chính Đức và Dương Lăng đã manh nha thành lập một xưởng mới có tên là Nội Xưởng. Và cái Nội Xưởng này, hôm nay Đình Duy vô tình đọc một bài báo thì thấy rằng là đây là cái tổ chức mà độc ác đến Cẩm Y Vệ và Tây Xưởng, Đông Xưởng cũng đều phải sợ Nội Xưởng này, chứng tỏ là cái chuyện xuyên không này nó cũng dựa trên cái lịch sử có thật. Và chúng ta có thể tìm hiểu qua về cái Nội Xưởng này thì ở trong lịch sử ở bên Trung Quốc có ghi chép lại thì cái Nội Hành Xưởng mới là tổ chức ác độc nhất Minh Triều, được thành lập vào năm 1508. Đại thái giám Lưu Cẩn là có tên trong chuyện nhé, là kẻ xúi dục Chính Đức hoàng đế thiết lập cơ quan này, cũng là kẻ cầm đầu. Cái này thì là đang bị sai, tại bây giờ đang là Dương Lăng. Điểm đáng sợ của Nội Hành Xưởng là ngoài giám sát các quần thần và người dân, họ còn có quyền bắt giữ thẩm vấn người của xưởng vệ. Xưởng vệ là Đông Xưởng và Tây Xưởng, thậm chí là cả Cẩm Y Vệ nữa. Bởi thế người của xưởng vệ nếu đã rơi vào tay của Nội Hành Xử thì nhẹ nhất chỉ được tính từ hình phạt lột da. Phạm vi xử lý của cơ quan này rất rộng, ngay cả một quả phụ bình thường muốn tái giá cũng phải thông qua họ. Lối xử phạt theo kiểu luật rừng là phong cách của Nội Hành Xưởng. Bất luận tội nặng hay tội nhẹ đều bị phạt đánh bằng trượng, bị điều đi trấn thủ biên cương vĩnh viễn hoặc phải đeo gông cùm đi lưu đày. Lưu Cần còn lợi dụng Nội Hành Xưởng để đả kích những kẻ chống đối hãm hại thiền tài của triều đình. Chỉ vẹn vẹn trong một thời gian ngắn, có hàng ngàn quan lại hay là quân dân đã chết dưới tay tổ chức này một cách phi pháp. Hắn muốn thông qua tổ chức tà ác này để chuyên quyền, khiến quan lại phải ngậm miệng phục tùng và dâng bổng lộc cho hắn. Tuy nhiên thì chỉ 2 năm sau khi tổ chức Nội Hành Xưởng tác quái thì Minh Vũ Tông hạ lệnh lăng trì tên Lưu Cẩn độc ác. Trên đây là câu chuyện mà Đình Duy đọc được ngày hôm nay. Còn về cái Nội Xưởng mà trong Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh nó như thế nào thì chúng ta lại bắt đầu theo dõi. Và trong buổi tối hôm nay là tập 34. Trước khi vào nghe chuyện thì lại rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Và quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi vào phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng nghe chuyện. Dương Lăng vẫn chưa biết trong đại hôn của hoàng đế thì kẻ chủ trì như mình đây phải làm những gì. Dù sao cũng có bộ lễ và phủ nội vụ ở đó, mình chắc chủ yếu là thu xếp châm đèn đốt pháo đêm đại hôn là được. Ai ngờ lễ nghi đại hôn của hoàng đế phức tạp rườm rà, thủ tục nhiều như lá mít. Tuy tác dụng y ở trong đó có hạn, nhưng những chuyện cần tham dự thực sự cũng không ít. Hiện nay thượng thư bộ lễ là Vương Hoa. Vương Hoa lại không có thành kiến gì với y, nhất là khi Vương Hoa nghĩ rằng trong vụ án Đế Lăng, Dương Lăng vì muôn dân chăm họ nên mới liều chết không dâng tấu, là trung thần có tâm huyết, vì vậy đối đãi với y cực kỳ khách khí. Thị lang bộ lễ Lý Đạc và y thì lại chung một dàn, vì thế quan văn trên dưới bộ lễ không ai dám gây khó dễ cho y. Hồng Lưu Quan kiên nhẫn giảng giải tỉ mỉ từng bước một cho Dương Lăng về nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, thân nghênh, nghi lễ sắc phong hậu phi, song song cùng với phương pháp tam thẩm, tức là 3 lần kiểm tra, dùng để tuyển nạp cung nữ mới, khiến cho Dương Lăng nghe đến độ hoa mắt nhức đầu. Đến lúc cuối cùng Dương Lăng chỉ nhớ những hậu phi này đều là các tiểu thư quan lại, đọc sách hiểu lễ, thân thế thanh bạch. Có điều quá trình tuyển chọn so với việc sĩ tử vào kinh thi cử còn nghiêm khắc và quyết liệt hơn. Các cô nương và bọn thái giám tuyển chọn chẳng những phải được quan sát dung mạo, nghe giọng nói, còn phải được cung nữ kiểm tra kỹ lưỡng tóc tai, thân thể, ngũ quan của bọn họ. Bất cứ chỗ nào không hợp mắt đều là không hợp cách. Lúc nhị thẩm lại lấy thước đo cánh tay, eo, chân và vóc người, không đủ cân đối cũng không được. Đến tam thẩm, nữ quan trong cung sẽ cởi đồ kiểm tra, nếu cơ thể có mùi, da rẻ trên thân có chỗ nào có sẹo cũng không xong. Tiếp đó dựa trên cơ sở này lại kiểm tra tiếp phong thái, dáng vẻ, rồi còn phải ở lại trong cung học phép tác lễ nghi, quy củ trong cung. Trong quá trình này, nếu phát hiện dáng ngủ bất nhã lại đuổi về một nhóm lớn. Sau cùng những tinh anh còn lại mới được Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu và Phủ Nội Vụ tiến hành tuyển chọn nhân tài. Phức tạp nhỉ? Dương Lăng nghe xong âm thầm tặc lưỡi. Quá trình tuyển chọn này còn nghiêm ngặt hơn cả tuyển chọn Hoa Hậu Hồng Kông. Đủ biết nữ nhân được chọn ra sẽ đẹp đến cỡ nào rồi. y không nhịn được bèn buột miệng hỏi, có phải đã chọn được nhân tuyển làm hoàng hậu rồi không? Hồng Lư Quan cười nói, hơ hơ hơ, đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu đã chọn trúng trưởng nữ của Đô Đốc Đồng Tri Phủ Hạ Nho, Hạ Đại Nhân làm hoàng hậu. Đồng thời cũng đã chọn ra hai người con gái của Kinh Quan làm phi tử. Ngày đại hôn sẽ đồng thời nhập cung. À đúng rồi, ngày kia đại nhân sẽ phải đi nạp thái, vấn danh cùng với hạ quan. Đại nhân hẳn chưa quen với những lễ tiết này, cầm tạm những quyển sách này về xem một chút vậy. Cầm lấy hai chồng sách dày cộp, Dương Lăng không khỏi trợn mắt hỏi, những thứ này đều là ghi chép nội dung đại lễ sao? Hồng Lưu Quan nói, đúng vậy, trong đó là những nội dung có liên quan mà ngài phụ trách. Đại nhân nhất định phải cẩn thận một chút, làm sứ giả cho thiên tử, chớ để mất lễ nghi. Dương Lăng chỉ biết gật đầu vâng dạ rồi ôm lấy hai chồng sách lên kiệu chạy về nhà. Trong kiệu y tùy ý mở ra xem một chút. Những chữ li ti đều là chữ viết dọc từ trên xuống dưới, ngay cả dấu chấm câu cũng không có. Ngày thường xem vài công văn còn có thể cố kiên nhẫn, chứ mấy cái thứ cổ ngữ, xem vốn đã choáng mắt. Kiệu lại lắc tới lắc lui. Dương Lăng mới nhìn một chút liền thấy nhức cả đầu, thực sự không xem tiếp được nữa. Dương Lăng ôm đống sách vở trở về đến phủ thì trời đã quá chiều. Để sách vào trong thư, thấy mấy người ấu nương không có ở trong phòng, y hỏi tỳ nữ mới biết được mọi người đều đã ra hậu viên, bèn thay thường bào rồi lững thững bước ra hậu viên. Sân này không nhỏ, chu vi vây quanh chừng 3 mẫu, vốn không có dùng để làm gì, ngoài trừ mấy cây ăn quả, khắp nơi đều là cỏ dại. Này được Dương Lăng phân phó, gian đầu của hậu viên đã được san phẳng thành một mảnh đất chuẩn bị dùng làm diễn võ trường. Trên mặt đất được dãy cỏ còn chất vài gò đất vàng, xem chừng vẫn chưa làm xong. Đi tiếp vào trong, bên phải chính là vườn rau mà ấu nương chăm bón. Đầu tiên là một dãy những giàn đậu mắc cao hơn đầu người. Vào trong nữa là giàn dưa leo, sau cùng mới là các loại rau dưa hành tỏi. Dương Lăng bước qua giàn đậu, vừa bước qua hai giàn dưa leo liền trông thấy một bóng người đang khom nửa lưng xuống ruộng chăm bón mầm dưa non. Nhìn kỹ hóa ra là ấu nương, y liền khấp khởi cúi người chui vào. Đám dưa này được chăm bón rất tốt, đã cho ra rất nhiều trái dưa leo mọng nước, trên đầu trái còn nở những đóa hoa rất đẹp. Ấu nương nghe thấy tiếng lá xào xạc, ngoái đầu nhìn thấy tướng công đã về, liền vội ngẩng đầu cười thật tươi. Tướng công, chàng đến đây làm gì? Đừng làm dơ quần áo đó. Dương Lăng trông thấy ấu nương đã thay một bộ áo vải thô, tay cầm kéo, chắc hẳn đang cắt tỉa dưa non thì cười. Nàng nhá, trời nóng như vậy, chui vào trong ruộng dưa kín mít, không có gió để bị nóng như thế. Giờ đây tướng công đã có thân phận vương hầu rồi, nàng lại có phúc mà không hưởng rồi. Hàn ấu nương đưa ống tay áo lên quệt mồ hôi trên mặt tươi rói, nói. Ở đây cũng không khó chịu lắm, tướng công bây giờ là tước gia, chứ không phải là vương hầu. Chúng ta ở đây nói thế thì không sao, nhưng ở bên ngoài chàng ngàn vạn lần đừng nói như vậy, tránh để đám tiểu nhân bươi móc khuyết điểm của chàng. Dương Lăng trừng mắt, nói với nàng, trách. Ta chính là có ý như vậy đó, không phải vương hầu chẳng lẽ nó là công hầu bá hầu à? Nói đoạn y cũng không nén bật cười bảo, nếu ta thực sự thăng đến công hầu, nàng chẳng phải sẽ là mẫu hầu đó ư? Hà Nấu Nương phát ngượng không thèm nghe, nói. Tướng công lại nói bậy nữa, lúc nào cũng thích trêu người ta. Lúc này nàng bước tới phía trước, Dương Lăng sợ động phải dưa leo mà luống ruộng dưới chân lại xốp cho nên y đứng không vững, vừa ôm lấy người ấu nương, liền úi ra một tiếng té phịch mông xuống bờ ruộng, đè dập mất một mầm dưa. Hàn ấu nương bèn trách, tướng công nhìn chàng kìa, chàng đó, trời sinh đã không phải là người vào ruộng rồi. Dương Lăng đã ngồi bệt dưới đất, cũng không vội đứng lên, y kéo tay ấu nương để nàng ngồi lên đùi mình, rồi cảm khái than. Ai... Tướng công cũng biết. Trong phủ nàng cũng không có chuyện gì làm, nhưng với thân phận của tướng công bây giờ, đừng nói là nàng ra ngoài tìm việc, cho dù tùy ý đi lại trên đường cũng không dễ, cả ngày nằm dí trong phủ cũng thật khó chịu. May mà có mấy người Ngọc Nhi, bằng không nàng sẽ còn buồn hơn. Nói rồi y sực nhớ là mình vẫn chưa thấy mấy người Ngọc Nhi, Tuyết Nhi và Cao Văn Tâm đâu, liền lấy làm lạ, hỏi, mấy người bọn họ đâu rồi? Hà Nấu Nương đáp, bọn họ không cắt tỉa nên đã lên phía trước hái rau rồi. Dương Lăng ngửa một tiếng rồi hôn phớt lên vành tai của ấu nương, nói. Nếu chúng mình có con sớm một chút thì đã tốt rồi, còn nít đứa nào cũng nghịch ngợm cả ngày không để ai nghỉ, như vậy cô vợ của ta sẽ không phải buồn nữa. Khuôn mặt Hà Nấu Nương thoáng đỏ lên, trong lòng lại hơi bất an, nàng có chút chán nản liếc sang Dương Lăng rụt rè nói. Tướng công thích có con, nhưng ấu nương giờ vẫn chưa... Dương Lăng thấy đã chạm vào tâm tư của nàng, liền an ủi nói. Không gấp không gấp, nàng còn nhỏ, và lại... Y kề sát vào tay ấu nương thủ thì. Chúng ta mới chung chăn gối 4 tháng mà, đương tử nhà ai lợi hại như vậy chứ, một tên có thể trúng đích ngay. Hà Nấu Nương nghe vậy lúng túng vặn vẹo bờ vai, có phần mắc cỡ. Dương Lăng thấy vẻ ngượng ngùng của nàng không khỏi hơi động tình. Nhìn quanh thấy không có ai, y bỗng kề sát vào tai ấu nương khẽ hát. Bà xã ơi, ta yêu nàng, cầu trời Phật trời che cho nàng, mong nàng có được một thân thể tốt, khỏe mạnh và xinh đẹp. Bà xã ơi, bà xã, ta yêu nàng, cầu trời Phật trời che cho nàng, mong nàng mọi sự đều như ý. Chúng mình mãi không chia ly, tình yêu của ta chính là nàng có biết ta yêu nàng lắm không? Vào thời đó, bài hát như thế đảm bảo có thể coi như là bài dân ca ở thôn quê. Những ca từ của nó lại chan chứa cảm xúc ấm áp và ngọt ngào, khiến Hà Đấu Nương nghe mà hai mắt sáng rỡ. Nàng thích thú kéo tay Dương Lăng hỏi, bài ca này nghe hay quá, tướng công nghe được ca khúc hay như vậy từ đâu thế? Dương Lăng cười, nghe hay không? Tuy bà xã là cách xưng hô dân dã, nhưng ta cảm thấy so với cách xưng nương tử văn nhã thì nó càng tỏ rõ tình yêu của tướng công với nàng hơn. Chỉ cần đem đổi chữ này thành ông... Dương Lăng sực nhớ chữ ông xã hình như cũng là một cách gọi thái giám. Liên vội sửa lời, chỉ cần đem đổi chữ này thành tướng công, nàng cũng có thể hát cho tướng công nghe. Tướng công dạy nàng hát cho tướng công nghe có được không? Hàn Đấu Nương xấu hổ nói, tướng công, người ta chưa hát bao giờ, sợ hát không hay đâu. Dương Lăng khó có dịp ngồi cùng một chỗ với ấu nương chuyện trò thân mật như thế này, nên cũng không nề hà trong vườn oi bức ngột ngạt. Y nắm lấy tay nàng, nói, dễ lắm, lại đây ta sẽ hát trước vài lần nàng nghe, rồi bài hát này nghe nhiều lần sẽ quen thôi. Ăn tối xong, Dương Lăng chui vào thư phòng chăm chỉ xem nửa ngày trời. Hai chồng sách đều là nói chi tiết về những khâu nạp thái, vấn danh, nạp trưng, thỉnh kỳ, từng hạng mục, cử hành giờ nào, đội nghi trượng cần bao nhiêu thái giám, bao nhiêu cung nữ, mấy chuyện vặt vãnh như là chủ sứ giả và phó sứ giả ai cầm ấn tín, ai cầm chiếu thư, vân vân, nhìn hoa cả mắt. Dương Lăng thấy trong hai quyển sách dạy như vậy, những thứ mà mình cần chú ý đến thì không nhiều lắm. Nếu như chọn đọc chép ra, cộng với ghi nhớ thì sẽ dễ hơn rất nhiều, bèn nghĩ đến chuyện đi tìm mấy người Ngọc Nhi, Tuyết Nhi đến giúp. Dương Lâm biết buổi tối bọn họ hay thích hóng mát ở ngoài hành lang cong ở vườn hoa. Y men theo giàn nho bước được mấy bước, chợt nghe phía sau quanh hành lang có một giọng khe khẽ ngâm nga. Lão gia, thiếp yêu chàng, mong trời Phật che chở cho chàng, cầu chàng có được một thân thể tốt, khỏe mạnh và xinh đẹp. Dương Lâm nghe xong suýt tí nữa đã té xỉu. Hồi chiều ở trong vườn dưa dụ dỗ cơ nào ấu nương cũng không chịu mở miệng ra hát, không ngờ bây giờ lại chạy ra chỗ không người học hát. Bà xã sửa thành lão gia, coi như không tính đi, lại còn khỏe mạnh và xinh đẹp. Dương Lăng giờ khóc giờ cười, vội vã chạy bộ vòng qua. Trông thấy một bóng hình xinh đẹp đang ngồi bên lan can, tay cầm hòn đá nhỏ vứt xuống ao một cách nhàm chán, miệng vẫn đang ngâm nga, y vội đi tới gọi. Ấu nương! Bóng người đó vừa nghe thấy tiếng động liền giật bắn người như thỏ trúng tên, thét lên một tiếng chói tai, sau đó định thần lại mới run rẩy nói. Lão gia! Dương Lăng vừa nghe giọng nói nhìn kỹ lại một lượt, thấy vị cô nương chúc mình khỏe mạnh và xinh đẹp này không ngờ lại là Tuyết Lý Mai, thế là cũng không khỏi sững người. Hồi chiều Tuyết Lý Mai bận rộn đến khát khô cả họng nên đã chạy qua vườn dưa hái dưa leo ăn. Đúng lúc nghe được lão gia đang dạy phu nhân hát ở ngoài bờ ruộng. Vì y hát đến nhập tâm, âm thanh lại lớn, bị nàng nghe hai lượt đã nhớ hết. Bây giờ nhàn rỗi không gì làm cho nên thuận miệng hát một chút, không ngờ bị lão gia bắt gặp tại chỗ khiến nàng không khỏi ngượng chín cả người, hận không thể quay người lại nhảy tùm xuống ao chết vứt cho xong. Xa xa trong góc đình, Hà Đấu Nương, Ngọc Đường Xuân, Cao Văn Tâm nghe thấy tiếng thét vội chạy lại, vừa thấy Dương Lăng và Tuyết Lý Mai đang đứng đó. Tuyết Lý Mai thì vẫn còn rụt rè sợ hãi, không khỏi lấy làm nghi ngờ hết người này, một chút lại ngó người kia một tẹo. Dương Lăng thấy thế thì biết là đã hỏng bét, sợ mấy người con gái này sẽ hiểu lầm, vội ho một tiếng nói. Ta đang có chuyện cần các nàng giúp đỡ cho nên đi hơi vội, không ngờ Tuyết Nhi cô nương đang đứng ở đây cho nên đã dọa cho cô ấy giật mình. Hà Đấu Nương nghe xong mới thư thái trở lại, song Ngọc Đường Xuân lại không tin. Nhìn Tuyết Lý Mai trong đêm cả người đỏ bừng như sắp bốc lửa, còn lâu nàng mới tin đó là bị dọa. Trong lòng cô bé này không khỏi dấy lên một sự chua xót. Có phải là lão gia thích Tuyết Nhi hơn mình? Không lẽ mình không đủ đẹp ư? Cả bàn tâm đức nhanh mấy vị cô nương đang mang những tâm trạng khác hẳn nhau này một cái, đoàn chỉnh đốn trang phục, hành lễ rồi điềm đạm nói. Lão gia có gì phân phó cho tiểu tì làm sao? Dương Lăng thở phà một hơi, vội nói. Là như vậy, hoàng thượng sai ta làm sứ giả cho đại hôn. Cầm chiếu thư đi đến phủ của hoàng hậu, vừa tuyển để làm lễ nạp thái và vấn danh sách lễ tiết, thực sự quá hỗn tạp. Ta muốn sắp xếp những việc mà phó sứ của thiên tử cần chú ý và làm ở trong đó. Ngày mai sẽ học cho thuộc để tránh đến lúc đó lại xảy ra chuyện. Mấy nữ tử vừa nghe có việc để làm lập tức vứt chuyện vừa rồi qua một bên rồi theo Dương Lăng đến thư phòng. Loại sách đóng chỉ đó dễ tháo, Dương Lăng tháo ra thành bốn phần chia cho bọn họ sắp xếp lại, còn bản thân thì pha trà thảnh thơi nhấm nháp ngồi chờ. Qua một hồi, Tuyết Lý Mai lại kinh hãi kêu lên một tiếng. Ánh mắt mấy người không khỏi tập trung lên người nàng. Dương Lăng vốn còn hơi mất tự nhiên vì chuyện ban nãy, thấy vậy không khỏi cả mừng. Thì ra cô ấy có tật như vậy, lần này Ngọc Đường Xuân sẽ không vừa chép sách vừa ngó mình như ngó đặc vụ nữa đó chứ. Hàn Đấu Nương không nhịn được bèn cười hỏi, Tuyết Nhi, sao hôm nay lúc nào muội cũng kêu hoảng hốt lên thế, đang chép sách mà cũng bị hù dọa à? Tuyết Đi Mai đỏ mặt ngượng ngập đáp, tỷ, muội chỉ không ngờ phó sứ của thiên tử còn phụ trách những thứ này cho nên nhất thời ngạc nhiên. Hàn Đấu Nương, Ngọc Đường Xuân và Cao Văn Tâm nghe vậy đều lấy làm hiếu kỳ sát gần lại. Không ngờ mới xem một chút, Cao Văn Tâm đã khẽ mỉm cười, trở về bên bàn chép tiếp phần của nàng. Hàn Đấu Nương và Ngọc Đường Xuân chớp mắt xem một hồi cũng đỏ bừng mặt mà lần ra. Dương Lăng nổi tính tò mò liền vội đứng dậy hứng thú, chen cổ qua hỏi. Có gì cần ta làm à? Để ta xem thử nào. Dương Lăng giành lấy quyển sách ngó vào, chỉ thấy trên đó ghi chữ phần nhân luân, tức là luân lý làm người, trên phụng dưỡng tông miếu, dưới kế tục đời sau, tiếp đó lại là mấy bức xuân cung đồ. Phim cấp 3, súng ống thật. Dương Lăng cũng đã coi rồi, cho nên cái thứ đồ con nít này đương nhiên là không để vào mắt. Y khinh thường xem tiếp, nội dung hoạt động bên dưới lại nói đến việc thờ cúng trong cung có thờ hoan hỷ Phật, có thể chuyển động được. Vào ngày nào tháng nào đó, phó sứ lễ đại hôn sẽ đi cùng thái tử đến đại thờ điện thờ hoan hỷ Phật, rồi dựa theo sự biểu thị của tượng Phật, phó sứ sẽ giảng giải cho thái tử kiến thức về giao hợp. Dương Lăng xem xong không khỏi cười lớn nói, hóa ra là mấy thứ này, chào, tưởng là thứ gì, cái này có gì đáng dạy chứ, ai mà chẳng biết thứ này, hồi ta 13 tuổi, Bốn cặp mắt mang những vẻ mỹ lệ bất động lập tức đổ dồn lên người Dương Lăng, bốn ánh mắt đều tràn ngập sự tò mò hiếu học. Mặt Dương Lăng nóng bừng, ý cố tạo ra vẻ uy nghiêm của lão gia, ho khan vài tiếng rồi cất giọng khô khốc. Sắc trời sửa tối, chúng ta không nói chuyện phiếm nữa, ta thấy mọi người nên mau chóng sao chép cho tốt đi. Đã đến ngày nạp thái và vấn danh. Vừa đến chính điện cung Càn Thanh, Dương Lăng đã thấy người của giáo phường Ti đang diễn tấu lễ nhạc trên thềm rồng. Ở chính điện, một đám thái giám và cung nữ đang bận rộn bài trí. Trong điện đặt tạm hai cái bàn được trải bằng vải gấm màu vàng đỏ, trên một chiếc bàn đặt tiết, trên chiếc bàn còn lại đặt chiếu thư cho vấn danh, bên cạnh đều là lễ vật được chuẩn bị để đưa đến phủ ngũ quân đô đốc của đô đốc Hồng Chi Hạ Nho Hạ đại nhân. Hôm nay là đại hôn của hoàng đế, đám người không vai không vế như bọn Lưu Cẩn đương nhiên là không có cơ hội để lộ diện. Không tìm thấy mấy đại nhân quen thuộc, Dương Lăng bèn đứng yên ở dưới điện, đợi đến khi cái đám giám chính Mạc Đạo Duy của Khâm Thiên Giám trong bộ dạng đắc ý và ngạo nghễ tuyên bố giờ lành đã đến. Dương Lăng mới nhìn thấy hoàng đế chính thức với trang phục chỉnh tề long trọng xuất hiện trong tiếng nhạc, được nội quan, thị vệ, thái giám vây quanh, bước vào chính điện cung Càn Thanh ngồi xuống. Những bá quan văn võ có tư cách đến dự lễ liên tục chúc mừng vương công đại thần, quỳ gối dập đầu bái lại, hô to vạn tuế. Quan tuyên chế phục chiếu thư đứng trên mé đông thềm rồng cao giọng tuyên chiếu, bổ nhiệm hai vị chính và phó sứ giả đến phủ hạ đại nhân làm lễ nạp thái và vấn danh. Những trình tự này đã được Dương Lăng học thuộc lầu lầu, cạnh bên lại có hồng lư quan của bộ lễ để y bắt chước theo, tư thế tiến lui cũng đã ra hình ra dáng. Phụng thánh chỉ xong, hồng lư quan của bộ lễ làm chính sứ cầm tiết, Dương Lăng làm phó sứ bê chiếu thư vấn danh, đội nghi trượng và trống nhạc đi trước mở đường, xuất phát từ cung Càn Thanh, ngõ môn được mở ra, dòng người cuồn cuộn tiến về hạ phủ. Thống lĩnh thị vệ của nội quan phụ trách bảo vệ đội nghi trượng là Miêu Quỳ. Trên đường, hai chính và phó sứ giả đi song song, ở phía sau Miêu Quỳ tự dẫn đầu ngự mã giám và đội nghi trượng. Khi đoàn người đến phủ của Hạ Đô Đốc, Hạ đại nhân quỳ xuống tiếp sứ giả, sau đó ra nộp biểu ghi họ tên, lý lịch sơ lược, ngày sinh tháng đẻ, vân vân của con gái cho chính sứ giả. Đến lúc thiết tiệc long trọng chiêu đãi sứ thần của thiên tử, Miêu Quỳ mới có thể ngồi chung bàn với Dương Lăng, còn đội nghi trượng, cổ nhạc và thị vệ chỉ có thể ngồi xổm trong sân ôm lấy bát to kèm cơm rau, cố ăn một ít lót dạ. Dương Lăng không quen chuyện trò với quan viên lạ, nhưng tuy là phó sứ y lại là ngoại thần mà đương kim hoàng thượng tin yêu nhất, nội quan hầu cạnh hoàng đế lại đều có giao hảo với y. Mặc dù sắp làm quốc trưởng, Hạ Nho cũng biết rõ con gái nếu muốn được hoàng thượng sủng ái không thể thiếu sự phối hợp của nội thần và ngoại thần được tin sủng nhất, do đó đối đãi với Dương Lăng hết sức nhiệt tình. Đám người Dương Lăng nạp thái vấn danh xong còn phải về cung phục chỉ, cho nên nhà họ Hạ chuẩn bị đều là rượu nếp Giang Nam có nồng độ khá nhẹ, trong hương thơm thoang thoảng có vị ngọt của gạo nếp. Khí trời oi bức, thứ rượu này giải khát rất tốt, Dương Lăng không tránh khỏi uống liền mấy chung. Thời lúc Hồng Lư Quan và Hạ Đô Đốc trò chuyện, y gọi một gã đầy tớ của Hạ phủ lại, hỏi chỗ đi vệ sinh, rồi đứng dậy cáo lỗi các vị đại nhân cùng bàn, xoay người đi về phía nhà xí. Gã đầy tớ đó ân cần dẫn y đến sân bên hông, chỉ rõ lối ra rồi lui ra. Hôm nay Hạ gia trang trí nguy nga trắng lệ, gấm hoa rực rỡ, thậm chí trước cửa nhà xí cũng treo đèn lồng đỏ to đùng. Nhà sĩ của nhà họ Hạ được xây như là khuê phòng, trồng mấy cây anh đào để che cửa, từng chùm hoa anh đào rũ đầy cành, trông như những viên mã não đỏ chót. Dương Lăng gạt một cành chìa ra rồi bảo đi giải. Vừa chuẩn bị đi ra thì Miêu Quỳ cũng đã lách mình bước vào. Dương Lăng nghĩ đến Miêu Quỳ là thái giám, lúc đi giải mà mình đứng ở bên cạnh hẳn sẽ có phần khiến lão khó xử, liền vội cười nói: "Miêu công công, hạ quan trở lại bàn tiệc trước đây." Miêu Quỳ lùi lại một bước cản đường y, hơi thò đầu ra ngoài liếc một cái rồi mới cười ha hả nói: "Khoan đã Dương đại nhân, ta đến là muốn bắt chuyện kết giao với Dương đại nhân, tạo lợi ích cho đại nhân và ta." Trong lòng Dương Lăng máy động, y điểm tĩnh hỏi: "Miêu công công, sao lại nói lời này? Mong ngài có thể nói rõ cho Dương mẫu hay." Miêu Quỳ mỉm cười đoạn nói: "Ta đây thuộc loại người không thích Phật, thật thì không thắp hương. Hành động hôm nay quả thực là tấm lòng thành, chẳng lẽ sưởng đốc đại nhân vẫn không thể tin ta sao?" Dương Lăng cả kinh, suy nghĩ đầu tiên của y là trong Bát Hồ nhất định đã có người thông đồng với Miêu Quỳ, thiết lập nội sưởng là chuyện hoàng đế chính thức ngày đó nhất thời nảy ý. Khi ấy trong điện không hề có tiểu thái giám nào hầu hạ, cho dù hai sưởng một vệ có cao thâm thế nào cũng không thể nhúng tay sâu đến mức như vậy được. Trừ phi trong bốn người Lưu Cần, Cốc Đại Dụng, Mã Bính Thành và Đới Nghĩa có kẻ là tâm phúc của Miêu Quỳ. Tuy trong lòng kinh hãi âm thầm tính toán, song y đã khoác lên vẻ tươi cười nói: "Ôi, thì ra là Miêu công công nói chuyện này. Dương mẫu không dám giấu giếm. Hoàng thượng bỗng nhiên hạ ý chỉ này, Dương mẫu cũng đang không hiểu đầu cua tai nhau thế nào. Tính rằng qua mấy ngày, không chừng tâm tư của hoàng thượng sẽ lại phai nhạt, cho nên chuyện chưa có gì là chắc chắn như vậy, cũng không dám phô trương ra ngoài. Không biết tiện lợi mà Miêu công công nói đến là..." Miêu Quỳ hơi híp đôi mắt ti hí của mình lại cười hắc hắc nói: "Ta phụng ý chỉ của tên đế mở lại Tây Sưởng vẫn chưa lâu. Chuyện này ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Nói ra giờ đây đại nhân và ta đều là những kẻ phục vụ cho hoàng thượng. Nếu như công việc xúc tiến nội sưởng của Dương đại nhân có chỗ nào gặp khó khăn, chỉ cần nói một câu, ta nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ." Dương Lăng cười hờ nói: "Đội ơn Miêu công công quan tâm. Nếu muốn nói từ đầu, Đông Sưởng từ lúc mở ra đến nay đã có năm có tuổi, Tây Sưởng cũng đã có tiền lệ từ trước. Dương Lăng cho dù phụng thánh chỉ lập nội sưởng, đó mới bất quá là môn hộ còn con, không tài không cán, nói ra thật không thể lo liệu được gì, không dám nhọc tâm công công." Miêu Quỳ vốn cũng chẳng trông mong Dương Lăng sẽ đáp ứng, nghe y nói xong, lão thu lại vẻ tươi cười, nghiêm sắc mặt nói: "Dương đại nhân, đối với sưởng vệ của chúng ta, ngoại triều ý chỉ các quan viên không phải là hoạn quan, ngoại triều không hề có chút hào cảm. Còn nội bộ sưởng vệ của chúng ta, Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ mặc chung một quần. Tuy nói Tây Sưởng có chức trách giám sát Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ, nhưng bọn họ căn cơ bền vững, thực lực hùng hậu, cho nên ta đã ăn phải không ít quả đắng từ tay Phạm Đình và Trương Tú. Ta làm sưởng công của Tây Sưởng này, ai ai nhìn vào cũng cho rằng tiền đồ vô hạn. Nhưng mỗi ngày ta đều thất tha thấp thỏm, lo sợ bị bọn họ nắm bắt được sai sót gì đó, nào có dễ chịu như vẻ bề ngoài. Một khi Dương đại nhân lập ra nội sưởng, chẳng những sẽ có quyền ngăn trở bọn họ, mà còn đoạt lại quyền giám thuế của ty lễ giám vào tay mình. Quả thực là cắt đứt con đường tiền tài của bọn họ. E rằng đến lúc đó nhà sai và cẩm y vệ của Đông Sưởng trên khắp thiên hạ đều sẽ bắt óc để tìm ra khuyết điểm của đại nhân đấy." Đoạn lão cười nham hiểm nói: "Kẻ ngăn cản con đường tiền tài của bọn họ xưa nay chỉ có một con đường chết. Dương đại nhân không lo mai kia sơ sẩy lật thuyền trong mương sao? 180 cực hình của cẩm y vệ như bò vào bạc xôi, rút ruột, cưa chân, giã cột sống, đồ chi vào miệng, chài đâu rửa mặt. Loại nào loại nấy đều là những cực hình ma quỷ nghe đều phải dùng mình. Hơn nữa còn liên lụy gia đình đại nhân. Cho dù thánh quyến đang thịnh, cũng khó mà ngăn nổi khi cẩm y vệ và Đông Sưởng đã có lòng bày mưu lập kế. Tây Sưởng này của ta là lấy ngự mã giám làm nòng cốt. Nếu như ta đoán không sai, Dương đại nhân thành lập nội sưởng hẳn sẽ lấy thân tín trong thần cơ doanh để tổ chức. Đại nhân và ta cùng xuất thân trong quân, đôi bên có thể nói là rất có quan hệ, cho nên ta mới mạo muội tỏ lời, chẳng hay Dương đại nhân nghĩ sao?" Dương Lăng nghe xong mới bừng tỉnh, ý thầm tính toán một phen thật nhanh. Bản thân tuy có quan hệ mật thiết với cẩm y vệ, nhưng một khi phát sinh xung đột về lợi ích, cho dù Trương Tú chỉ bỏ qua cho mình, tầng lớp quyền lực của cẩm y vệ cũng tuyệt đối sẽ không chịu buông tha. Mà Đông Sưởng, thậm chí là ty lễ giám phía sau Đông Sưởng, bị cướp mất quyền giám thuế, càng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Miêu Quỳ thẳng thắn như vậy, chính là vì đã liệu cục diện mà mình nhất định sẽ gặp phải, vốn không có lựa chọn khác. Xem ra việc mở đại Tây Sưởng, chia cắt quyền lực của bộ phận Đông Sưởng và cẩm y vệ đã ngầm đụng phải sự chèn ép của Đông Sưởng và cẩm y vệ, cho nên Miêu Quỳ mới vội vã muốn lôi kéo mình vào làm đồng minh. Đối với mình, đây là cơ hội hiếm có. Chuyện này nếu kết hợp thì đôi bên cùng có lợi, chia tách thì chỉ có hại. Nếu như mình thực sự bị đẩy lên con đường đó, thì không còn sự lựa chọn nào khác. Dương Lăng nghĩ đến đây, liền quyết định dứt khoát. Từ lúc phụng thánh chỉ đến nay, trong lòng Dương Mỗ cũng thấp thỏm không yên. Nếu như có Miêu Công Công chỉ điểm giúp đỡ, đó là phúc khí của Dương Mỗ rồi. Đôi bên hợp tác, Dương Mỗ cầu còn không được đó chứ. Miêu Quỳ nhướng hàng chân mày cười ha ha nói, ha ha ha ha, tốt, lá phù đã không nhìn lầm người. Dương đại nhân quả nhiên sảng khoái, như vậy chúng ta coi như là một lời đã định. Miêu Quỳ vừa nói vừa đưa tay lên, kích nhẹ ba trường với Dương Lăng để lập thể. Và thế là, kế hoạch hợp tác lâu dài của Xưởng Công, Tây Xưởng, Miêu Quỳ và Xưởng Đốc Nội Xưởng Dương Lăng đã được thiết lập trong nhà xí của đương kim hoàng hậu như thế. Trên Thái Lăng, một đám tù nhân tóc tai bù xù, áo quần rách dưới, chân trần đeo chiếc cùm sắt, phát ra những tiếng kêu loảng xoảng, đang cố sức kéo mấy chục sợi dây thừng buộc quanh một con rùa đá rất to, được lót trên một bè gỗ nhỏ về phía công trường, dưới sự chỉ huy hô hào của giám ngục. Nhưng những tù nhân này chỉ có thể phụ trách mấy loại nhiệm vụ công trình trên mặt đất và dọn dẹp xung quanh đường sông, trồng trọt cây ăn quả, nơi trọng yếu tuyệt đối không cho phép qua tay bọn họ. Nếu như cần những tù nhân này vào địa cung làm việc, vậy chỉ có một khả năng, bọn họ sẽ phải bồi táng theo lão hoàng đế. Lúc này, con rùa đá đang được vận chuyển đến công trường. Trên mai rùa là một bia đá khắc thánh hiệu được điêu khắc cả khối. Vì vậy cả con rùa đá nặng vô cùng. Trong đám tù nhân đang nghiêng người về phía trước, gần như thành một góc 30 độ so với mặt đất. Dây thừng trên vai của một phạm nhân bất chợt bị đứt. Người đó không kịp đề phòng ngã cắm đầu xuống đất, mồm ngoạm đầy đất, lập tức hàm dưới đầm đìa máu tươi. Gã bị đau chưa kịp lên tiếng, mấy đòn roi của đốc công đã đổ ập xuống đầu, quất rách quần áo, lộ cả da thịt đằng sau vai. Chỗ bị roi quất đã tróc ra chảy máu, đau khiến gã run lên lập cập. Gã chợt xoay đầu ác độc trừng mắt nhìn gã đốc công đó. Tên đốc công này cũng là tù phạm nhưng có quan hệ khá tốt với quản đốc mới vỡ bẫm được công việc nhàn hạ. Hắn vốn là nhân vật cùng hung cực ác, bị người ta nhìn nhiều một chút là cũng có thể hung hãn động đạo. Thấy phạm nhân mặt mũi thanh tú này không ngờ dám không phục, hắn không nhịn được cười khẩy nói, thằng chó này, còn dám nhìn lão tử à? Vừa nói roi dài lại đã rít lên một tiếng chát, cốt cho phạm nhân đó giật nảy người, trên cổ lập tức đầm đìa máu me. Tù nhân bị đòn roi này chính là con trai của thượng thư bộ lễ Vương Quỳnh. Tên đốc công sớm nhận được lời căn dặn của đới công công là phải tận tình săn sóc gã tù nhân mới đến này. Ngày thường có việc gì khó nhọc bẩn thỉu thì cứ ăn bài cho hắn đi làm, ăn tối thì cho ăn sau cùng, ngủ thì để nằm kế bên cầu tiêu. Những tên phạm nhân này vốn đã thích bắt nạt người mới, nhìn thấy hành động của đốc công càng muốn lấy lòng hơn. Gã thư sinh mặt mày sáng sủa nhất luôn bị bọn chúng giày vò, khổ sở không nói lên lời. Nhưng gã thư sinh vừa nhìn thì thấy là kẻ quần áo lụa là, không biết làm việc, mới đến thì nhút nhát sợ sệt hệt như con thỏ, xong dần dần lại được như thoát thai hoán cốt, càng ngày càng trở nên kiên cường. Những công việc cực nhọc kham khổ, ngay cả phạm nhân vốn xuất thân khuôn vác cũng than trời than đất không thôi, ấy vậy mà hắn vẫn cắn răng cố gắng vượt qua. Tối hôm trước, có một tù nhân đồng tính thừa lúc hắn mệt lừ không chịu nổi ngủ say, tính cởi quần hắn để giở trò với gã thư sinh da rẻ mềm mại này. Hắn bừng tỉnh lại liền như dã thú, giống lên một tiếng bổ trồm tới, cắn tai tên đó không buông. Sau cùng bị người khác kéo ra, hắn lại cắn đứt luôn cả lỗ tai tên đó, toác miệng nuốt xuống luôn, trên mép máu me đầm đìa như ma quỷ. Lần đó đã làm đám tù nhân đó bị chấn động. Phạm nhân bình thường từ đó không còn dám tùy tiện ức hiếp gã thanh niên, thoạt nhiên trông nhỏ nhã yếu đuối đó nữa. Khi Vương Cảnh Lăng bị giải từ Đại Lao Bộ Hình đến Thái Lăng, thư tay của ba vị đại học sĩ đã theo tới. Ba người này cho dù là thủ lĩnh nội quan như Vương Nhạc cũng không dám không nể mặt mấy phần, huống chi là đới nghĩa. Cho nên y không thể không vứt bỏ ý niệm khiến cho Vương Cảnh Lăng cực khổ mà chết. Nhưng đã là khâm phạm, cho hắn chịu chút cực khổ thì ba vị đại học sĩ cũng không thể nói gì. Vương Cảnh Lăng của hôm nay đã không còn hình tượng công tử bảnh bao phong lưu văn nhã của ngày đó. Đầu bù tóc rối, hôi thối nồng nặc, không hề khác gì những tù nhân kia. Tên đốc công thấy hắn chịu một roi nhưng không hề khiếp sợ, trừng đôi mắt đỏ ngầu như dã thú nhìn mình chằm chằm, không khỏi thẹn quá hóa giận, cây roi dài trong tay lại quật xuống chàn chát nạt. Muốn chết à? Còn không mau làm việc, tưởng lão tử không dám đánh chết người ư? Lúc này, hai chiếc xe la đưa rau từ bên cạnh lắc lư đi qua. Trên xe, ông chủ bán rau nhìn thấy có người đang ăn đòn thì không khỏi cười nói, "Ôi chao, đại gia, ngài nhẹ tay một chút đi. Cây roi này chơi thì đã tài đấy, nhưng không cẩn thận một chút là mũi roi nó mắc mất mắt tiểu nhân như chơi." Ông chủ bán dao này nói chuyện dí dỏm, lại mở miệng nịnh nọt gọi tên phạm nhân đốc công đó là đại gia, khiến hắn cảm thấy rất có thể diện. Bất giác cười ha ha, rồi thu tay về, dương dương tự đắc nói. Sợ quái gì, do này của ta ngoài 2 trượng thì chỉ có thể vụt tắt đến, còn có thể quất lên tới mặt ngươi sao. Đi qua đi, đi qua đi. Vương Cảnh Long cảm kích nhìn ông chủ bán rau. Ánh mắt vừa rời đến, đột nhiên sững lại. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, nhìn chằm chằm vào người đầy tớ ngồi cạnh ông chủ bán rau không chớp. Người đó tuổi trạc hơn tứ tuần, mặt mũi tầm thường, trông ra cũng không có gì thu hút. Nhưng Vương Cảnh Long vừa liếc mắt liền nhận ra lão là quản sự Vương Bình của nội thư phòng, đã theo bên phụ thân hơn 30 năm. Vương Bình một lòng trung thành với phụ thân, đừng nói hiện tại nhà họ Vương vẫn chưa suy sụp, cho dù họ Vương suy bại đến mức phải ăn xin đầu phố, y cũng sẽ không bỏ rơi chủ cũ. Này phụ thân đã đi Nam Kinh nhậm chức, y giả làm dân trồng rau đi đến Lăng Tầm để làm gì? Tim Vương Cảnh Long không khỏi đập thình thịch. Vương Bình trông thấy tiểu thiếu gia bị đày đọa đến gần như không ra hình dáng con người, suýt nữa thì đã rơi lệ. Lão vội chớp mắt, thoắt quay đầu đi, thường lúc người khác không để ý, gạt lệ trên khóe mắt. Vương Cảnh Long hiểu ý, ngoan ngoãn về chỗ, buộc chặt lại dây thừng rồi theo sự hô hào của đốc công, cố sức kéo con rùa đá. Lúc này đây, toàn thân hắn sôi trào nhiệt huyết, dường như tràn trề sức lực cũng dùng không hết. Phụ thân chưa quên hắn, không ngờ vì hắn mà phụ thân đã dám mạo hiểm mất đầu, phái người đến cứu hắn ra. Công danh bị tước, Vương Cảnh Long đã không thể ra làm quan được nữa. Ngay cả thân phận khâm phạm này cũng không biết năm nào hoàng thượng mới sẽ vui vẻ miễn xá cho. Hết thảy mọi thứ đều nhờ ân huệ Ngọc Đường Xuân ban cho. Hắn hận Ngọc Đường Xuân đến mức có thể lột da rút xương, ăn tươi nuốt sống mới có thể hóa giải được kiều hận vô số biên này. Nhờ có kiều hận vô cùng vô tận này, hết thảy mọi giày vò tủi nhục hắn đều ngấm ngầm chịu đựng vượt qua. Tiền đồ đã không còn, cuộc đời bị hủy hoại. Mục tiêu duy nhất trong lòng hắn chính là giày vò Ngọc Đường Xuân đến chết mới cam tâm. Giờ đây rốt cuộc đã có cơ hội. Vương Cảnh Long sao có thể không vui sướng như điên chứ? Sau khi rùa đá được kéo đến nơi, đám tù nhân lại bị đuổi đến bên hông đế lăng trồng cây ăn quả. Vương Cảnh Long bị sắp xếp cho gánh 2 thùng phân, đi đến chỗ ngũ cốc luân hồi để gánh những thứ bài tiết của đám quan binh và thợ thuyền. Hai vai Vương Cảnh Long sớm đã bị lở loét không chịu nổi, chưa hề có cơ hội để lành hẳn. Giờ gánh đòn gánh khiến hắn đau như thể kim châm bối sát. Hắn đang gánh 2 thùng phân loạng choạng đi qua một bụi cây. Bên tai đột nhiên có tiếng gọi vọng lại, Tam công tử. Dứt lời, quản sự Vương Bình từ trong bụi cây chợt trôi ra, lấm lét nhìn quanh một vòng, rồi ôm chầm lấy Vương Cảnh Long, tuôn lệ như mưa nói, công tử, làm sao mà người bị đày đọa ra nông nỗi này rồi? Lão nhìn Vương Cảnh Long tóc tai bẩn thỉu, mắt cá chân trần loang lổ vết máu, thân thể bị roi quất không còn ra hình dáng gì, thì không khỏi thương tâm rơi lệ. Vương Cảnh Long vội buông gánh phân, lạnh lùng, nạt khẽ. Giờ không phải là lúc khóc. Nói mau, có phải là phụ thân kêu ngươi đến không? Vương Bình lau nước mắt, vội gật đầu rối rít nói. Lão gia biết nhà chúng ta đắc tội với mấy vị đại thần Tây Lăng. Công tử ra đến đây nhất định sẽ cửu tử nhất sinh. Do đó lúc gần đi đã an bài hết thảy. Tiểu nhân sẽ dốc lòng cứu người ra. Vương Cảnh Long vô cùng sốt ruột hỏi. Làm sao có thể chứ? Bên ngoài đế lăng có quan binh chân giữ. Ngươi xem, bộ dạng hiện giờ của ta lại đeo xích chân, chạy chưa được bao xa thì sẽ bị người ta bắt về thôi. Vương Bình vội nói, thiếu gia chớ gấp, lão gia đã có kế sách vẹn toàn rồi. Lão ngẩng đầu nhìn xung quanh một hồi, đoạn đạp đổ thùng phân, kéo tay Vương Cảnh Long nói, mau, mau theo tiểu nhân. Vừa nói hắn vừa kéo Vương Cảnh Long chui vào trong bụi cây. Vương Quỳnh vì đứa con bà bối của mình đã lao tâm khổ tứ. Trước lúc đi đày, đã an bài gia bộc trung thành nhất là Vương Bình ở lại trong kinh. Trước tiên tìm đến một gã quản sự mà năm đó lão đã tiến cử, nhờ hắn giúp đỡ mua chuộc một đám tội phạm liều mạng trợ giúp. Sau khi điều tra ra gia đình đưa rau đến đế lăng, đã yêu cầu bọn họ bán lại cái cửa hàng rau này, sau đó chế ra chiếc xe la có ván lật lõm vào có thể giấu người, chuẩn bị cứu con mình ra. Có điều trong kế hoạch này thiếu mỗi thi thể có thân hình tương tự. Vì vậy mới lần nữa đến giờ này, mãi đến hôm qua, Vương Bình nghe ngóng được tú tài của một hộ gia đình đã qua đời. Tuổi tác và thân hình tương tự với Vương Cảnh Long nên mới thừa lúc đêm hôm đào mộ, trộm lấy thi thể, chạy đến Thái Lăng. Khi lại đến công trường bốc dỡ rau dưa xong, từ lúc kẻ khác không để ý, Vương Bình đã cùng người của y mang thi thể đó đến một sơn cốc hẻo lánh, đeo cùm sắt lên, thay y phục tù nhân rách nát đã được phục chế vào, đập nát khuôn mặt, rồi mới chạy về cứu thiếu gia. Vương Bình dẫn Vương Cảnh Long đến chiếc xe la đang đậu bên bụi cây. Mấy kẻ được dùng khoản tiền lớn mua chuộc đang đứng quanh xe, trông như thể vừa mới đi giải về, đang quan sát tình hình xung quanh. Vương Bình vừa bã lên xe, dỡ một tấm ván gỗ ra để lộ một máng lõm vòn vẹn cho một người nằm, gấp gáp nói: "Thiếu gia, mau nằm vào đi." Vương Cảnh Long cũng không cố chuyện trò nữa, vội vã leo lên xe nằm vào máng. Vương Bình đậy kỹ tấm ván gỗ lại. Lúc này mới buông lơi tâm tình căng thẳng, lại thoát co giò ngồi lên xe. Đầu lĩnh trong mấy kẻ được thuê là một hán tử râu ria xồm xoàm, thấy chuyện đã ổn thỏa, hắn phun cọng cỏ ngậm trong miệng ra, nhảy lên xe, khẽ dậm chân lên tấm ván gỗ nói: "Ông chủ Nghiêu, đây là huynh đệ ngươi à? Chuyện đã ổn thỏa, chúng ta mau về thôi. Nửa số bạc còn lại đó..." Vương Bình cười theo nói: "Hoàng lão đại cứ yên tâm, ta đã kêu người chuẩn bị tốt bạc rồi. Chỉ cần huynh đệ ta rời khỏi Thái Lăng đến nơi an toàn, 700 lạng bạc còn lại sẽ lập tức được dâng lên bằng hai tay." Hoàng lão bản mặt đầy râu ria, nhè chiếc răng cửa bằng khe, cười hài lòng nói: "Các huynh đệ, lên xe, đi nào." Vương Cảnh Long nằm dưới đáy xe, nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếc xe rời khỏi công trường Thái Lăng, quan binh trấn giữ bên ngoài thấy đó là hai chiếc xe la đưa rau hàng ngày, thì chỉ ngó sơ trên xe đã trống một chút rồi vẫy tay cho qua. Cả người Vương Cảnh Long căng cứng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy. Nghe gã quan quân đó quát ra lệnh cho qua, hắn mới như bị rút hết gân cốt nằm bẹp bờ trong. Lúc này mới phát hiện toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nằm dưới đáy xe, hắn nghiến răng, cười gằn, phát thệ trong lòng: "Ta đã trở về rồi, Ngọc Đường Xuân, ngươi cứ chờ đi. Vương Cảnh Long bị ngươi hại thảm đến như vậy, ta sẽ không tham sống sợ chết, mà mai danh ngẩn tích. Ta muốn ngươi chết, nhất định sẽ bức ngươi phải đau khổ không nói lên lời mà chết. Trước lầu Vũ Hoa phía tây Bắc Hoàng Cung, hai tên tiểu thái giám mở cửa điện. Dương Lăng và Hoàng đế Chính Đức mặc thường phục, hai người một trái một phải đứng đưa mắt nhìn nhau, chần chừ một hồi lâu mới mang sắc mặt quái lạ bước vào. Trong điện thờ cúng năm tượng Phật, mỗi tượng đều cao đến đầu người, cố lắm mới nhìn ra được tất cả tượng Phật đều là cảnh một nam một nữ quấn lấy nhau, chỉ là vóc dáng và tướng mạo hơi quái dị một chút. Bốn tên tiểu thái giám theo vào, tay bê khay. Dương Lăng lấy trong khay ra ba cây nhang. Tiểu thái giám chạy qua, thắp hương nến trên bàn thờ của tượng Phật chính. Dương Lăng dùng lửa nến thắp nhang, vung tay cho tắt lửa rồi đưa cho Chính Đức. Chính Đức bước tới ngắm nhìn năm tượng Phật hình thù kỳ quái nọ, sau đó giơ tay vái ba vái, cắm nhang vào lư hương. Bốn tên tiểu thái giám thấy vậy lặng lẽ lui ra khỏi cửa cung, rồi khép cửa lại. Lúc này Dương Lăng mới ho khan một tiếng nói: "Hoàng thượng, nhân luận đại sự, trên cúng tế tông miếu, dưới nối tục đời sau, đại hôn hoàng thượng sắp đến, nên có hiểu biết về chuyện này mới phải. À, xin hãy nhìn chỗ này." Y bước đến trước pho tượng Phật thứ nhất, ngồi xổm xuống tìm cơ quan mà trên sách lễ tiết có thuyết minh, dùng sức xoay mấy vòng, tiếng lầm rầm vang lên, tượng Phật nam nữ ôm nhau đó bắt đầu thực hiện động tác giao hợp một cách cứng nhắc. Dương Lăng lúng túng chỉ vào vị trí giao hợp nói: "Hoàng thượng, người nhìn chỗ này, bậc tiên hiền cũng nói, ăn uống và quan hệ nam nữ là dục vọng lớn nhất trong bản năng sinh tồn của con người. Người sau khi trưởng thành sẽ cưới vợ thành thân, phu thê ấy mà, sẽ làm chuyện giao hợp này giống như vậy, vậy." Hoàng đế Chính Đức thấy vậy mặt trắng bệch hết hồn nói: Dương thì độc, người nói là như vậy à? Trẫm và hoàng hậu cũng phải như vậy ấy ư?" Dương Lăng trông thấy bộ dạng khiếp vía của hắn thì không khỏi cười khổ. Hình như lúc trước mình đã suy nghĩ lại hơi quá đơn giản rồi. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú đây? Có thể nào kể cho hắn chuyện Tiếu Lâm Mạn không? Cho dù kể chuyện Tiếu Lâm Mạn thì hình ảnh và âm thanh phối hợp này cũng ảnh hưởng đến hứng thú à? Thầy giáo họ Dương cố gắng suy nghĩ. Chỉ cần không để hắn nảy sinh tâm lý khiếp sợ là được. Cho dù mình thực sự dạy không rõ, không phải sau khi học khóa lý thuyết này xong, hoàng thượng còn phải làm chuyện sinh hoạt phòng the với 8 vị cung nữ được tuyển ra từ ti môn, ti trướng và ti tầm sao? Có những cung nữ trưởng thành làm tình với hắn, hắn còn có thể không hiểu sao? Người thầy như mình đây, hay là cứ dạy bừa cho có vậy? Một thi thể bầy nhầy máu thịt được lôi đến trước mặt Đới Nghĩa, Lý Đạc và Nghê Khiêm. Đới Nghĩa tới gần quan sát kỹ một hồi, khi thấy cùm sắt quần áo hình dáng hoàn toàn không sai biệt, lão buột miệng cười lớn nói: "Các vị đại nhân, tên Vương Cảnh Long này không chịu nổi lao dịch khổ sở tính trốn khỏi Đế Lăng, không cẩn thận bị ngã xuống sân cốc mà chết, không hề can hệ gì đến chúng ta. Nếu đám đại học sĩ có hỏi tới, vẫn mong các vị có thể làm chứng cho nhau." Vương Cảnh Long tự tìm đến cái chết, Đới Nghĩa là người vui vẻ nhất. Vừa có thể tránh khỏi liên can, lại có thể lấy lòng sưởng đốc nội sưởng sắp tân nhập, sao có thể không vui chứ? Lý Đạc, Nghi Khiêm nghe xong gật đầu lia lịa,

Sau khi ra khỏi điện, y rút từ trong ngực ra một bộ tờ giấy xem một lát. Bây giờ việc còn lại cần làm là chỉ vào 3 ngày sau sẽ đi nghênh đón một vị hoàng hậu và 2 vị hoàng phi vào cung thôi. Xem xong, bất giác Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay có quá nhiều lễ nghi cần phải chuẩn bị, có lúc bận đến tận khuya, y đành phải ngủ đỡ ở trong triều phòng. Đã 2 ngày rồi chưa về nhà, cuối cùng bây giờ cũng đã đến hồi kết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 34 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 35.